Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ khi có tấm gương Lạc Di, các phụ huynh cũng bắt đầu cho con gái đi học. Muốn liều thử xem sao, chỉ cần có một đứa trong mấy đứa con học thành tài thì cả nhà sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô bé này họ Diệp, tên là Ninh Địch. Thành tích của cô bé rất tốt, hàng năm nằm trong top đầu, có thể xin miễn học phí. Nói đến đây cũng phải cảm ơn Lạc Di, cô đã trở thành một tấm gương tốt. Cô chưa từng tốn tiền để đi học, trường học sẽ cho các loại trợ cấp, chỉ cần học đủ giỏi thì học phí không thành vấn đề. Mọi người không phải người địa phương nên có lẽ sẽ không biết đàn chị Lạc Di, chị ấy cực kỳ giỏi, là thủ khoa Đại học Nam tỉnh chúng cháu, thi đậu Đại học Bắc Kinh, chúng cháu đều noi gương theo chị ấy đấy. Nhắc tới Lạc Di, ánh mắt Diệp Ninh Địch tỏa sáng lấp lánh, luyên thuyên không ngừng. Hai vợ chồng Lạc Quốc Vinh nhìn nhau cười, trong lòng vô cùng đắc chí. Lạc Di thì che mặt, thấy hơi xấu hổ rồi. Cô tiện tay đẩy một cái bánh nhân thịt sang, Diệp Ninh Địch liên tục xua tay. Mặc dù mỗi ngày không được ăn no nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận thức ăn từ người khác được. Em không cần ạ, Lạc Di nhét vào tay cô bé. Ăn đi, chị là đàn chị của em, mời em ăn cái bánh nhân thịt cũng có sao đâu. Diệp Ninh Địch ngây người. Lạc Di mặc quần áo xinh đẹp, trang điểm thời thượng, còn đeo trang sức, vô cùng sang trọng, trông không giống người địa phương chút nào. Chị cũng là học sinh trường trung học cơ sở huyện 1 à? Ừ, 9 năm trước chị học ở trường trung học cơ sở huyện 1. Lạc Di cười nói, em cố gắng học nhé, cố gắng thi đậu đại học, sau đó em sẽ phát hiện cuộc đời bắt đầu khác hẳn từ khi đó. Từ trước tới nay Diệp Ninh Địch chưa từng nghĩ tới chuyện thi đại học. Chỉ cần có thể thi đậu một trường cao đẳng thôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Thời này tốt nghiệp cao đẳng sẽ được phân phối, giáo viên y tá đều tốt nghiệp từ trường cao đẳng. Đàn chị thi đậu đại học sao? Lạc Di khẽ gật đầu, hai mắt Diệp Ninh Địch tỏa sáng, tuyệt vời quá. Thi đậu đại học là có thể trở nên ưu tú như đàn chị này sao? Cũng được mặc những bộ quần áo đẹp như thế sao? Một hạt giống từ từ mọc rễ trong lòng cô bé, cô bé cũng muốn thi đại học. Em sẽ cố gắng à, cố lên, Lạc Di ăn no rồi, những người khác cũng ăn no, còn thừa lại vài cái bánh nhân thịt và bánh quẩy, Ngô Tiểu Thanh gói lại hết rồi cho cô bé trước mặt. Mặt mũi cô bé đỏ bừng, tỏ vẻ ngượng ngùng, Ngô Tiểu Thanh nhận ra, chỉ nói một câu, Lạc Di dựa vào việc học để đi tới ngày hôm nay, cánh cổng của môi trường đứng đầu thế giới đã mở ra với con bé, vô số đơn vị từ trong ra ngoài nước đều gửi lời mời cho con bé, vậy nên... Học tập có thể thay đổi vận mệnh, cháu hãy nhớ điều đó. Diệp Ninh Địch ra sức gật đầu, trong lòng tràn đầy rung động, đàn chị còn ra nước ngoài để học sao? Đúng là giỏi quá, không đúng, sao những người này có thể biết được nhỉ? Hiệu trưởng trường họ còn không biết nữa đấy, chẳng lẽ bọn họ đến từ thủ đô sao? Còn quen đàn chị Lạc Di nữa, đột nhiên có một giọng nói vang lên, chị hai, sao chị lại đứng đây? Chị cầm gì trong tay đấy? Diệp Ninh Địch bừng tỉnh, thằng bé trước mắt chính là em trai của cô bé. Là thức ăn mà một đàn chị cho, đi thôi, chúng ta về nhà thôi, để mấy thứ này lại cho mẹ bồi bổ, mẹ ăn rồi sẽ khỏe lên. Bác sĩ nói bệnh của mẹ là do thiếu dinh dưỡng, bảo bọn họ tìm một chút đồ bổ dưỡng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mấy miệng ăn nhà họ muốn ăn no còn khó, lấy đâu ra cách để tìm đồ bổ dưỡng về. Thằng bé kích động gật đầu liên tục, em muốn mẹ mau khỏe lại, nó không muốn mẹ nằm yên trên giường cả ngày, điều đó khiến nó rất sợ. Thôn Hồng Tinh, các cụ già trong thôn thích nhất là ngồi dưới gốc đại thụ trước cổng thôn để tám chuyện, hết chuyện nhà này tới chuyện nhà khác, bọn họ biết rõ những chuyện trong phạm vi trăm dặm. Lúc này cũng thế, lại túm tụm lại với nhau, một người tỏ vẻ thần bí nói. Có nghe nói chưa, Lạc Quốc Vinh về rồi đấy, Lạc Quốc Vinh nào? Thôn chúng ta có người đó à, cha Lạc Di đấy. Lạc Di vô cùng nổi tiếng, cho dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn không quên được sự chấn động mà cô mang lại cho mọi người lúc thi đậu Đại học Bắc Kinh. Hóa ra con gái cũng có thể giỏi như thế, cũng có thể thi đậu trường học tốt nhất, cũng có thể mang lại lợi ích cho gia đình. Cách chương.